Đột nhiên, trong lòng Phó Trời Khâm có ý định mưu quyền đoạt lợi, chờ anh lên làm chủ tịch công ty này, anh sẽ bắt anh cả tăng ca đến chết, ngày nào cũng có công việc làm chưa xong, cho anh cả cũng được trải nghiệm cảm giác bị tra tấn suốt mấy năm liền là thế nào. Trong lúc con đường tình duyên của Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch dần dần trở nên thuận lợi, thì Hà Trị lại thất tình. Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch biết được, liền vội vàng mua rượu mua mồi đến nhà Hà Trị để chúc mừng. Hà Trị đầu bù tóc rối ngồi trên sofa, hai mắt thầm quận nhìn hai con hàng ngồi trong phòng ăn uống thả cửa. Hai người làm vậy có thích hợp không? Bọn tôi làm vậy có vấn đề ạ. Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch nhìn nhau lại cạn ly. Hà Trị cầm cái gói ném qua. Ông này thất tình mà hai người chúc mừng cái gì? Chúc mừng cậu thất tình thành người độc thân. Phó Thời Khâm hạnh phúc khi người gặp họa mà cười nói. Hà Trị chỉ hai người. Hai người tới chúc mừng thì thôi, còn mở nhạc ca hát gì nữa. Từ khi bọn họ vào cửa, liền mở nhạc rồi ca hát không yên mộng. Cái gì mà chia tay là hạnh phúc, cái gì mà chảy nước mắt nói chia tay, cái gì mà người đàn ông khóc không phải tội. Vốn dĩ tâm tình không kém đến mức đó, nhưng mà nghe bọn họ hát xong thì tuyệt vọng luôn. Mở nhạc thì có vấn đề gì đâu, rất thích hợp cho cậu nghe đấy. Hà Trì không nhịn được nữa, tắt nhạc rồi vào bàn ăn. Tôi chia tay, hai người đắc ý cái gì, làm như hai người đã tái hợp được với bạn gái cũ không bằng ấy. Nghiêm khắc mà nói thì bây giờ cả ba người bọn họ đều độc thân, không có ai khá hơn bao nhiêu. Tôi và Lăng Kiểu chưa tái hợp, nhưng bây giờ tình cảm của bọn tôi rất tốt. Phó Thời Khâm đắc ý mà nói. Phó Thời Dịch cũng nói. Tôi cũng chưa tái hợp, nhưng tôi đang lấy lòng mẹ vợ và cha vợ, chờ bọn họ đáp ứng rồi tôi sẽ đi cầu hôn. Hà Trì khinh thường hừ hừ. Tôi chỉ tại thì có sao đâu, còn một đống cô gái đang chờ tôi kìa. Ừ, còn hàng đống cô gái khác đang chờ cậu đấy. Phó Thời Dịch rót rượu cho anh ta, nhiều chuyện mà hỏi. Kể đi, không phải lúc trước hai người rất nồng cháy sao? Sao tự nhiên lại chia tay vậy? Hà Trì út một ngụm rượu, trầm giọng thở dài. Phụ nữ bây giờ thật khó hiểu. Tôi phải làm phẫu thuật nên không có mang theo di động, không trả lời điện thoại, cô ấy tức giận. Đột nhiên có một ca cấp cứu cần phải phẫu thuật gấp, không đến chỗ hẹn họ thì cũng giận. Có hoạt động học thuật phải đi xa cũng giận. Tôi yêu đương với bạn gái, chứ có phải thỉnh một hoàng thái hậu về cung đâu. Tôi thấy con người như cậu không nên có bạn gái đâu. Phó Thời Khâm lại nói. Dù sao cũng không nhiều cô gái có thể hiểu và ủng hộ công việc của Hà Trì. Nếu là làm những nghề khác, có chút việc đồng sức thì có thể chờ một chút, cùng lắm là bị tổn thất chút ít về mặt kinh tế. Nhưng là Hà Trì là bác sĩ, lại là bác sĩ ngoại khoa giỏi nhất nhì của nước Tế, tính mạng bệnh nhân nằm trong tay anh ta, thời gian chính là sinh mệnh. Bạn gái anh ta lại giận vì anh ta làm phẫu thuật không trả lời điện thoại được, lại giận vì anh ta phẫu thuật cấp cứu mà lỡ hẹn. Nếu trong trường hợp của người đàn ông khác, nếu bạn gái giận vì những chuyện này còn có thể hiểu được. Nhưng trong trường hợp của Hà Trì, nếu chỉ vậy mà giận thì có hơi quá mức. Chẳng lẽ vì hẹn hò, vì dỗ bạn gái vui vẻ mà là một người bác sĩ không màng đến sự sống chết của bệnh nhân sao? Hiển nhiên, Hà Trì không làm được. Hà Trì luôn luôn dành hết tâm huyết cho sự nghiệp y học của mình, mà cũng là vì nguyên nhân này, cho nên mấy mối tình của anh ta đều rất khó có thể vượt qua một năm. Cậu có ý gì? Trụ tôi độc thân cả đời đấy ạ. Hà Trì tức giận mà nói. Anh ta chia tay, hai người chẳng những không an ủi, đến đây mở tiệc rượu chúc mừng mà còn dám nói anh ta không nên có bạn gái. Chẳng lẽ anh ta rất xứng đáng có một cuộc sống độc thân cả đời sao? Phó Thời Khâm vội vàng đưa ly rượu cho Hà Trì uống, rồi đút đồ ăn, ôn tồn an ủi. Cũng không đi, mới là không tới, bên ngoài vẫn còn rất nhiều cô gái khác, rồi cậu sẽ tìm được một người tốt hơn. Hà Trì nghe những lời này, trong lòng mới hơi thoải mái được một chút. Bây giờ tôi đi tìm ngay. Phó Thời Khâm lại nhướng mày. Cậu muốn đi đâu mà tìm? Đi, ở nhà uống rượu mà vui cái gì? Đi bar uống. Hà Trì nói rồi chuẩn bị thay quần áo, bắt đầu một cuộc sống mới. Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch lắc đầu đều từ chối. Mấy chỗ nhiều quán bà, bọn tôi không đi đâu. Lăng Kiểu và Đinh Đông Đông đâu có ở đây đâu. Đi một lần thì có sao đâu, làm như trước kia hai người chưa từng đi vậy. Hà Trì ghét bỏ mà nói. Trước kia hai bà ngại lại gào thét rồi đi ba, bây giờ tự nhiên đứng đắn lên như vậy. Cô ấy không coi đậy, tôi rất tự giác. Phó Thời Dịch lại nói. Phó Thời Khâm cũng gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Tuy rằng các cô ấy không thấy được, nhưng là một người đàn ông cũng phải biết tự giác. Hai chị biểu mội một lần nữa ngồi xuống. Hai người các cậu đúng là không có tiền đồ. Tôi không có tiền đồ đấy. Thế nào? Phó Trời Dịch cậy mạnh, Hà Trị cũng không biết trả lời thế nào liền nói. Nếu cậu có thể kết hôn với Đinh Đồng Đồng thì tôi tin. Cậu nói rồi đấy nha. Nếu tôi kết hôn với Đinh Đồng Đồng thì trong hôn lễ của bọn tôi cậu phải kêu tôi bằng cha. Phó Trời Dịch vỗ bàn cá cược. Hà Trị suy nghĩ gật đầu, ghét bỏ nói. Được, cậu có bản lĩnh làm được thì hãy nói. Phó Trời Khầm nhìn hai người ghét bỏ nói. Chưa gì đã vội vàng làm con trai người ta. Cậu cũng thật là lợi hại đấy. Hà Trị nhìn Phó Thời Khầm cười thần bí nói. Gần này có một bệnh nhân điện chuyển tới chỗ tôi. Cậu có biết là ai không? Phó Thời Khầm lườm anh ta một cái. Cậu nói Lục Hảo chứ gì? Chuyện này có liên quan gì đến tôi đâu. Anh cả nói là nam chính số 1 trong bộ phim của chị dâu. Chính là Phó Thời Khầm là người sắp xếp chuyển anh ta đến bệnh viện của Hà Trị. Không phải anh ta sẽ làm bạn diễn với bạn gái cũ Lăng Kiểu của cậu à? Nghe nói còn có thể quay cảnh yêu đương nữa, có cảnh hôn với cảnh giường chiếu luôn, kích thích không nào? Phó Thời Khầm lạm rớt xiên nướng trong tay. Cậu nói thật hả? Chính là anh ta nói mà, hơn nữa người ta còn vô cùng chờ mong được đến đoàn làm phim. Hà Trị thấy Phó Thời Khầm ngây ngốc, hạnh phúc khi người gặp họa mà cười to. Phó Thời Khầm bắt đầu suy sụp còn hơn cả Hà Trị mới thất tình. Thật sự có thể như thế sao? Phó Thời Dịch lườm Phó Thời Khầm một cái. Chẳng lẽ anh còn chưa xem nguyên tác của Sea of Life à? Chỉ cần xem qua là biết có rất nhiều cảnh tình cảm của nam nữ chính. Không có chừng mực gì hết à? Phó Thời Khầm lại hỏi. Phó Thời Dịch suy nghĩ rồi nói. Bình thường phim điện ảnh đều thế mà. Có vậy mới hấp dẫn người xem. Trừ vì anh bảo chị dâu sửa kịch bản. Không ngoài tình cảm yêu đương thì còn mai. Nhưng chị dâu làm sao có thể đáp ứng được. Nó không chừng Phó Thời Khầm còn bị anh cả xử cho xem. Phó Thời Khầm uống một hớp lớn rượu. Không được, anh muốn xin nghỉ, đi tìm chị dâu nói chuyện. Phó Thời Khầm nói xong cầm lấy di động, vừa đi vừa gọi cho Phó Hàn Tranh để xin nghỉ. Nhưng anh vừa đề cập đến chuyện xin nghỉ, đã bị anh cả vô tình từ chối. Cậu trực tiếp nói với Lăng Kiểu là cậu không hy vọng cô ấy đóng cảnh hôn nhau hay là cảnh giường chiếu là được rồi. Hà Trị có lòng tốt đề nghị. Bây giờ tôi lấy thân phận gì mà yêu cầu như vậy? Hơn nữa nói như vậy, có vẻ tôi quá hẹp hòi, không ủng hộ công việc của cô ấy. Phó Thời Khầm buồn rầu mà nói. Nghĩ đến cảnh cô gái mình thích mà mình còn chưa được hôn, cô ấy lại diễn cảnh hôn thân mật với người đàn ông khác, anh thật sự là sắp nổi điên mà. Hà Trị thấy Phó Thời Khầm gấp đến độ tim gan cồn cào, tức các tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều. Phó Thời Khầm đi qua đi lại hỏi ý với hai người còn lại. Hai người nói xem, bây giờ tôi đánh tên Lục Hạo kia, cho anh ta không thể đóng phim còn kịp nữa không? Phó Tiểu Nhị, anh bành trướng quá rồi, cả chị dậu mà anh cũng dám động tới sao? Phó Thời Dịch có tình mà hỏi. Dám ra tay với Lục Hạo chính là chậm trễ công việc của chị dâu, mà chậm trễ công việc của chị dâu chính là làm chậm trễ thời gian đoàn tụ của chị dâu với anh cả. Nếu để anh cả biết được thì Phó Tiểu Nhị sẽ tội đời mất. Phó Thời Khầm tức giận ngồi xuống. Vậy làm sao giờ? Chẳng lẽ để anh ta vào đoàn làm phim tình tứ với bạn gái của anh sao? Là bạn gái cũ của cậu, Hà Trị lại nhắc nhở. Đây chỉ là công việc thôi, thông cảm một chút. Phó Thời Dịch dù sao cũng làm trong nghề này đã nhiều năm, sớm đã quen với những chuyện này. Một diễn viên muốn xây dựng hình tượng hình ảnh vai diễn của mình thành công thì phải hoàn thành kịch bản thật tốt, kể cả cảnh hồn hay cảnh giường chiếu. Mẹ kiếp, nhưng ảnh không thể thông cảm được. Phó Thời Khầm sắp nổi điên lên. Phó Thời Dịch vừa uống rượu lại vừa nhắc nhở. Cho dù anh đuổi Lục Hạo đi rồi, đoàn phim sẽ tìm người khác để thay thế, dù sao cũng phải tiếp tục ghi hình mà. Phó Thời Khầm thấy Phó Thời Dịch hạnh phúc khi người gặp họa thì liền hỏi. Em vui lắm hả? Em nào có như vậy đâu. Phó Thời Dịch cười thật vô tội. Thấy Hà Trị thất tình, rồi thấy anh buồn bực vì bạn gái phải đóng cảnh thân mật với người ta, em vui lắm có đúng không? Làm anh em nhiều năm, Phó Thời Khầm chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn thấu suy nghĩ của Phó Thời Dịch, nghiến răng nói. Em còn cười nữa thưa xem, anh sẽ khiến vị hôn phụ của Đinh Đồng Đồng ngay lập tức kết hôn với cô ấy luôn. Em tin không? Phó Thời Dịch lập tức thu hồi nụ cười. Phó Tiểu Nhị, anh thật quá mức, em có làm gì anh đâu? Anh có tỏ vẻ hạnh phúc khi người khác gặp họa rõ ràng đến thế sao? Phó Thời Dịch à, người ta có vị hôn phu rồi mà cậu còn theo đuổi, cậu định làm nam tiểu tam hả? Hà Trị thấy náo nhiệt liền đổ thêm dầu vào lửa mà hỏi. Cút đi, Vị hôn phu của cô ấy đã có hai ả tình nhân rồi, còn được tính là hôn phu sao? Phó Thời Dịch tức giận mà nói. Chỉ là do hôn ước do người lớn nói khi Đinh Đồng Đồng còn nhỏ, chứ có hề có sự đồng ý của Đồng Đồng trong này đâu. Anh ta đã điều tra rồi, lúc trước cái tên kia ngại Đinh Đồng Đồng béo khó coi, cho nên không ngừng thay đổi bạn gái. Mấy năm nay thấy Đinh Đồng Đồng gầy xuống, liền trở nên thật xinh đẹp, cho nên nhớ đến vị hôn thê này. Hơn nữa, người đàn ông kia biết Đinh Đồng Đồng qua lại với anh, còn tới tìm anh để kiếm chác lợi ích, anh không đánh chết anh ta đã nhân từ lắm rồi. Vốn là đến đây để chúc mừng Hà Trì độc thân, nên một hồi quay ngược tới chuyện của bọn họ rồi. Hà Trì nhiều chuyện mà hỏi. Vậy cậu định tiếp tục như vậy, làm nam tiểu tam hay sao? Bây giờ trở ngại lớn nhất không phải người này, mà là người nhà của Đồng Đồng. Phó Thời Dịch càng nói càng buồn bực, ghét bỏ mà nói. Trước kia tôi chỉ có tài tiếng, có nhiều bạn gái thôi, chỉ có vậy bọn họ lại không ưa tôi. Bây giờ trở ngại lớn nhất không phải người này, mà là người nhà của Đồng Đồng. Phó Thời Dịch càng nói càng buồn bực, ghét bỏ mà nói. Trước kia tôi chỉ có tài tiếng, có nhiều bạn gái thôi, vậy mà bọn họ không ưa tôi. Còn cái tên kia ra đường bao nuôi hai cô tình nhân đó, thế mà bọn họ lại vừa lòng, nghĩ gì trong đầu không biết nữa. Huân chị xét về gia thế và diện mạo, anh bỏ xa cái tình kia đến 10 con phố. Hà Trì chống cằm nhìn Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch. Xem ra, hai người cũng có khá hơn gì tôi đâu. Cậu chỉ là một người độc thân thôi, lấy đâu ra vinh dự mà tự hào vậy. Phó Thời Khâm tức giận mà nói. Cũng là người độc thân, Hà tất dĩ phải tổn thương nhau làm gì. Hà Trì buồn cười mà nói. Hai người họ đã có đối tượng theo đuổi, nhưng không phải còn chưa chính thức xác định quan hệ đó sao? Nghiêm túc mà nói thì cũng đều là người độc thân giống nhau, còn dám đến để trào phúng anh ta thất tình. Đừng suy bụng ta ra bụng người. Phó Thời Dịch trịnh trọng nói rõ. Bây giờ bài đặt nói đừng tổn thương lẫn nhau. Lúc trước, anh và Phó Tiểu Nhị vừa mới chia tay, Hà Trị đã trêu bọn họ như thế nào, bây giờ đã quên rồi. Buổi tối hôm đó, Phó Thời Khâm sốt ruột ngủ không yên, lén lút gọi điện thoại cho cô Vi Vi. Cô Vi Vi đang mơ màng bị đánh thức, có chút không vui mà bắt máy. Hơn nửa đêm còn gọi điện thoại, cậu tốt nhất phải cho tôi một lý do hợp lý đấy. Chị dâu à, cái này, trong phim này, làng kiểu có cảnh hôn nhau hay cảnh nhường chiếu gì đó với người khác không? Phó Thời Khâm cẩn thận mà hỏi. Cô Vi Vi nheo mắt đáp. Có, làm sao vậy? Chị dâu à, có thể đừng cho cô ấy quay mấy cảnh đó có được không? Phó Thời Khâm lại hỏi. Cô Vì Vì nghiến răng. Cậu đừng nói với tôi, hơn nửa đêm cậu quấy nhiễu giấc ngủ của tôi chỉ vì cái này thôi đấy. Chị dâu à, chị nghĩ đi, lúc trước chị đi đóng phim, anh cả đâu có cho chị quay cảnh hôn nhau với bạn diễn nam đâu. Em thì cũng giống anh ấy thôi, làm sao mà em chấp nhận được? Phó Thời Khâm khẩn trương mà nói. Cô Vì Vì đang vô cùng buồn ngủ, tức giận nói. Chuyện này cậu nên thương lượng với Lăng Kiểu, đừng thương lượng với tôi. Chị dâu à, chị cũng biết đó, bọn em còn chưa xác định quan hệ yêu đương. Nếu em yêu cầu như vậy, cô ấy sẽ cảm thấy em keo kiệt. Tôi cũng cảm thấy cậu keo kiệt. Cô Vì Vì mất kiên nhẫn, ghét bỏ mà nói. Cúp máy đây. Chị dâu à, vậy chị đồng ý hay không đồng ý? Cho em một đáp án đi. Phó Thời Khâm lại nói. Cô Vì Vì buồn ngủ, mở mắt không lên, thật sự không có tâm tình giải thích vấn đề này với Phó Thời Khâm. Phó Tiểu Nhị, nếu cậu còn quấy rầy tôi nghỉ ngơi, tôi sẽ gọi điện thoại cho anh cả của cậu ngay lập tức luôn. Chị dâu à, vậy chị đi ngủ đi, ngủ ngon. Phó Thời Khâm nói xong lập tức cúp điện thoại. Cô Vì Vì đem cái điện thoại qua bên gối, trở mình tiếp tục ngủ. Mãi đến sáng hôm sau, cô nhìn thấy Lăng Kiểu liền tò mò hỏi một câu. Trong phim này có cảnh hôn nhau, cô có để ý không? Công việc thôi mà, có gì đâu mà để ý, cũng không phải chưa từng quay mấy cảnh như thế bao giờ. Đã là diễn viên thì ai cũng muốn sự nghiệp diễn của mình đi lên, nếu như từ chối đó mấy cảnh hôn nhau hay cảnh giường chiếu là chuyện không có khả năng. Một bộ phim điện ảnh đôi khi cần thiết phải có một hai cảnh thân mật như thế để làm thăng hoa tình cảm của nam nữ chính. Chẳng lẽ bởi vì nguyên nhân cá nhân mà yêu cầu đạo diễn cắt hết mấy cảnh này, nếu thế thì bộ phim sẽ không được hoàn chỉnh. Cô Vì Vì gật đầu, Lăng Kiểu còn không sốt ruột, Phó Thời Khâm lại gấp đến độ, nửa đêm còn gọi điện thoại cho cô. Hơn nữa, Phó Thời Khâm không nói với Lăng Kiểu trước, mà là nói với cô trước. Sao vậy? Có vấn đề gì ạ? Lăng Kiểu lại hỏi. Cô Vì Vì nhún vai. Hỏi thử thôi, lỡ như Phó Tiêu Nhị có ý kiến thì sao? Không đến mức đó đây. Đây là yêu cầu của công việc, anh ấy sẽ hiểu mà. Lăng Kiểu nói. Cô Vì Vì nhếch miệng, thật muốn nói cho Lăng Kiểu, Phó Tiểu Nhị không hiểu, không hề hiểu gì cả. Chẳng qua, dù sao Lục Hạo cũng chưa đến Viêm Trường, mấy cảnh đó cũng phải chờ còn lâu mới quay, cứ để Phó Tiểu Nhị sốt ruột đi. Các cô dùng bữa sáng xong đến Viêm Trường, liền thấy Kiều Lâm vội vàng đến tìm. Không nằm ngoài dữ liệu của em, bên phía Tiết Phạm đã có hành động. Lại làm cái gì nữa rồi? Cô Vì Vì vừa điều chỉnh ống kính của camera, vừa hỏi. Kiều Lâm đi theo phía sau cô nhỏ giọng nói. Có một trang tin tức official đưa tin, Lục Hạo được một quý bà bao nuôi, lúc này dư luận còn chưa xôn xao lên. Mấy chuyện này, cho dù không có, thì vẫn thường xuyên bị giới giải trí bắt bóng bắt gió, đội trắng tay đen. Tuy không có, nhưng người ta vẫn có thể kể lại y như thật. Tiết Phạm cố ý sắp đặt vụ tai nạn giao thông, đẩy Lục Hạo vào bệnh viện, cho rằng đoàn phim sẽ thay đổi nam chính số 1. Kết quả bên này không có ý định thay đổi, bên phía anh lại tiếp tục tung tin đồn xấu để hãm hại người ta. Đây là muốn ép buộc đoàn làm phim bỏ Lục Hạo làm nam chính số 1 để cho anh ta một cơ hội. Cô Vì Vì cười cười, ghét bỏ nói. Làm tới làm lui, cuối cùng cũng là làm cái chiều cũ rích đó hay sao? Tiết Phạm thấy vụ tai nạn giao thông còn dư khiến đoàn làm phim từ bỏ Lục Hạo, nên bây giờ lại muốn lấn công Lục Hạo bằng mấy chuyện dèm pha. Nếu diễn viên chính trong bộ phim điện ảnh có quá nhiều dèm pha, thông thường đoàn phim sẽ lựa chọn đổi diễn viên. Bây giờ tốt nhất thừa dịp dư luận còn chưa bùng phát, mau chóng ép chuyện này xuống. Kiều Lâm nói, dù bọn họ không có ý định thay đổi Lục Hạo, nếu để chuyện này bùng lên quá lớn, sớm muộn gì cũng gặp bất lợi. Không cần. Cứ để cho anh ta quậy đi. Cô Vì Vì lạnh lùng cười rồi lại nói. Coi như giúp Lục Hạo có thêm nhiều người biết đến. Lục Hạo được nhiều người chú ý, thì Sea of Purple cũng sẽ được nhiều người chú ý hơn. Hai bên đều có lợi. Kiều Lâm hiểu ý cô, vội vàng nói. Anh đã cho người điều tra mấy chuyện xấu của Tiết Phạm. Chờ lúc nào thích hợp thì tung ra đảo ngược tình thế. Đến lúc đó vừa kiếm lợi vì được nhiều người biết đến hơn, vừa có thể báo thù. Còn về người đại diện của Lục Hạo, nghĩ cách đổi người khác cho anh ấy đi. Cô Vì Vì lại nhắc nhở. Người đại diện này rõ ràng đã nhận hối lộ của Tiết Phạm rồi. Lúc ấy cô gọi đến mà cô ta không hề nói thương thế của Lục Hạo thế nào, chỉ lo nói trước là Lục Hạo không thể tham gia, còn đề cử Tiết Phạm. Cái này có hơi khó. Kiều Lâm nhìn nhỏ giọng nói. Em quan tâm quá mức đến một nam diễn viên như vậy, không sợ ông chủ ghen à? Đây chỉ là yêu cầu của công việc thôi. Cô Vì Vì nhíu mày mà nói. Người đại diện của Lục Hạo chỉ biết cản đường của anh ta, đến lúc quảng bá chuẩn bị công chiếu phim, nó không chừng cô ta sẽ còn dở trò, cô không muốn tâm huyết của cả đoàn phim bị người ta hủy hoại phá đám như vậy. Được rồi, Kiều Lâm âm thầm quyết định, phải nên xin chỉ thị của ông chủ trước rồi mới được. Cô Vì Vì tự mình kiểm tra các hạng mục, chờ Lăng Kiểu với mấy vài phụ hóa trang. Cô hướng dẫn bọn họ đi đứng những vị trí nào, rồi dặn dò phải biểu lộ cảm xúc ra sao, sau khi xong mới an tâm ngồi vào vị trí màn hình mà quan sát. Lăng Kiểu diễn thử với hai diễn viên phụ mấy lần, sau khi đã điều chỉnh cảm xúc thích hợp mới hồi tai, ý bảo có thể bắt đầu ghi hình. Cô Vì Vì cầm cái loa, nói to. Mọi người chuẩn bị. Nhưng mà liên tiếp ba lần đều là hỏng. Cô Vì Vì đứng dậy, nhìn Lăng Kiểu và hai nữ diễn viên còn lại. Cảnh này, hai cô chỉ cần biểu hiện cảm xúc là được rồi, đừng xen vào lời thoại của nữ chính. Vài phụ biểu hiện quá mức sẽ phá hỏng sự cân bằng, rõ ràng chỉ là vài phụ lại cứ cố tình chiếm đất diễn của vai chính. Nhưng đạo diễn, tôi cảm thấy diễn như thế này sẽ thích hợp hơn, một nữ diễn viên lại tỏ vẻ. Cô Vì Vì vỗ trán. Chủ yếu và thứ yếu cô không phân biệt được sao? Nhưng tôi yêu cầu một vai phụ vào để hỗ trợ cho vai chính, chứ không phải cần một vai phụ đóng vai của vai chính. Cô Vì Vì nói xong, xoay người trở lại vị trí, cầm lò rồi nói. Nào, mọi người chuẩn bị, làm lại một lần nữa. Lăng Kiểu kiên nhẫn dặn dò hai nữ diễn viên kia sau khi nhất trí mới bắt đầu một lần nữa. Chắc là nhờ có lời nói của cô Vì Vì, cảnh này rốt cuộc cũng qua. Cô gái lúc nãy tỏ vẻ bất mãn thì muốn biểu hiện nhiều để gây được sự chú ý, nhưng cũng không muốn vì vậy mà vứt bỏ vai diễn này. Dù là vai chính không dễ bị thay đổi, nhưng mà những người chờ đến thay vào vai phụ thì xếp hàng còn dài ở ngoài kia. Liên tiếp nhận hai phần đoạn đều hoàn thành tương đối thuận lợi, tranh thủ thời gian nhân viên đoàn làm phim đang chuẩn bị cho cảnh quay mới, Lăng Kiểu đi đến, nói vài câu với cô Vì Vì. Hai cô gái nhỏ kia mới vào nghề không bao lâu, muốn biểu hiện nhiều một chút cũng không có gì đáng trách. Biết rồi, nhưng đoàn phim không phải chỗ để bọn họ muốn thế nào thì thế đó được. Cô Vì Vì nghiêm túc mà nói, nếu vai phụ nào cũng muốn tranh giành đất diễn với vai chính, vậy còn phân biệt vai phụ với vai chính để làm gì? Không đến hai ngày sau, tin tức Lục Hạo được một nữ doanh nhân bao nuôi đã truyền khắp trên mạng. Tiết Phạm vô cùng vừa lòng nhìn kế hoạch đang từng bước một phát triển theo ý muốn của mình, rồi nhắc nhở người đại diện. Một khi Lục Hạo hủy hợp đồng với CEO Butterfly, nhất định phải giành được vai diễn này về. Nhưng mà đã hai ngày nay rồi, bên phía đoàn làm phim còn chưa có một chút động tĩnh gì. Người đại diện của Tiết Phạm có chút khó hiểu mà nói thầm. Theo lý thuyết, lần trước Lục Hạo gặp tai nạn giao thông không thể ghi hình, bên đoàn phim phải nên hủy hợp đồng mới đúng. Nhưng mà bọn họ không hề có ý định hủy hợp đồng, thậm chí còn nguyện ý điều chỉnh kế hoạch ghi hình, chờ Lục Hạo khỏe lại rồi ghi hình. Vì thế, bên này không thể không ra tài một lần nữa. Điều quan trọng nhất của một nghệ sĩ chính là hình tượng trong lòng fan và khán giả. Bây giờ, bọn họ hoàn toàn phá hủy hình tượng của Lục Hạo trong lòng đại chúng. Nếu bên đoàn phim còn muốn giữ danh tiếng cho bộ phim điện ảnh sắp tới, chỉ còn cách hủy hợp đồng với diễn viên có tài tiếng phức tạp như thế này. Vậy cứ chờ thêm đi, xem bọn họ có bình tĩnh được nữa không? Tiết Phạm hung ác nham hiểm mà nói. Vai nam chính số 1 của CEO Butterfly, anh ta nhất định phải đoạt được. Ừ, vậy chờ thôi, người đại diện lại nói. Dù sao, nếu làm quá lộ liễu sẽ rất dễ bị hoài nghi. Nhưng quan trọng nhất là, đạo diễn của CEO Butterfly là người bọn họ không thể trêu được. Tôi đã đợi mấy ngày rồi, không biết còn phải đợi đến bao giờ. Tiết Phạm có chút gấp không chờ nổi. Xét thấy thành tích của hai bộ phim trước đó của đạo diễn Mộ Vi Vi đã làm được, trong làng giải trí ai cũng biết bộ CEO Butterfly sẽ là một trong những tác phẩm để đợi cho mà xem. Ai mà nhận được vai diễn trong bộ phim này, sự nghiệp chắc chắn sẽ thẳng tiến đi lên. Anh ta cũng có nộp đơn tham gia ứng tuyển cho vai nam chính số 1, kết quả còn chưa được vào tới vòng 2. Ngược lại, một người chỉ đi ứng tuyển cho vai phụ là Lục Hạo lại được trực tiếp lựa chọn làm nam chính số 1. Tôi đã biết anh đợi rất lâu, nhưng anh cũng phải biết đạo diễn của CEO Butterfly là mở phó, là nhà sản xuất lại là cậu ba phó, nếu mà làm quá mức sẽ chuốc họa vào thân đấy. Người đại diện có lòng tốt mà khuyên nhủ. Người đại diện làm trong nghề này cũng được không ít năm rồi, nhìn chung những người từng đắc tội với mở phó và cậu ba phó đều không ai có kết cục tốt. Trước kia, bọn họ muốn có được một vai diễn, nào cần phải bận tâm nhiều như vậy, chỉ cần hùng vốn vào đoàn làm phim, hoặc là có quan hệ rất tốt với đạo diễn hay nhà sản xuất là được. Thế thì muốn gì cũng quá dễ dàng. Nhưng mà bộ phim này thì khác, nếu hùng vốn vào tài trợ cho đoàn làm phim, thì chút tiền của người ta căn bản không hiếm lạ gì. Mà nếu muốn làm thân với đạo diễn và nhà sản xuất, thì bọn họ làm gì có cửa mà tiếp cận được với người nhà họ phó, nên đâu dễ dàng gì thân thiết với mẫu phó và cậu ba phó được. Vì thế, bọn họ chỉ có thể mất công làm Lục Hạo không thể đến đoàn làm phim kịp thời như vậy, bọn họ mới có cơ hội được lấy vai diễn này. Hai người đang nói chuyện, chợt người đại diện nhận được điện thoại, sắc mặt liền thay đổi. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Tiết Phạm không kiên nhẫn nhíu mày. Lại làm sao vậy? Có tin tức tố cáo vụ tai nạn giao thông của Lục Hạo là do chúng ta động tay động chân, còn có tin tức vạch trần Lục Hạo bị nữ doanh nhân bao nuôi là do chúng ta tung ra ngoài. Sắc mặt của người đại diện lại trắng bệch. Ai làm? Tiết Phạm hỏi. Người đại diện suy nghĩ rồi nói. Lục Hạo khẳng định không có khả năng làm được chuyện này, vậy thì dư lại chỉ có bên phía mở phó. Khắp cả nước Tây này, trong thời gian ngắn mà có thể tung toàn bộ những việc này lên báo, ngoài nhà họ phó ra thì còn ai có thể vào đây? Ngay từ đầu, người đại diện đã cảm thấy như vậy là quá mạo hiểm rồi. Không giành được vai diễn chỉ là chuyện nhỏ, nhưng đắc tội với người không nên đắc tội thì chắc chắn sẽ gặp phiền toái lớn. Giờ thì hai rồi, chuyện mà người đại diện lo lắng nhất rốt cuộc cũng tới. Sắc mặt của Tiết Phạm hết xanh lại trắng, cuống quýt cầm lấy di động nói. Để tôi gọi điện thoại cho cậu tôi, nhờ cậu tôi sắp xếp cho công ty hỗ trợ. Nhưng người đại diện không lên tiếng, bây giờ chọc đến mở phó rồi. Chỉ sợ cả cậu của anh ta cũng không cứu anh ta nổi. vài nam chính số 1 của Sea of Butterflies, ai mà không thèm thuồng. Người đại diện đã tính trước đến chuyện đạo diễn là vợ của Phó Hàn Tranh, cho nên không dưới một lần khuyên Tiết Phạm đừng quá phận lộ lĩnh. Nhưng mà nhận được vai thì thôi, lỡ như trộm gà không thành mà còn mất nắm gạo. Nhưng mà Tiết Phạm không cam lòng, thế nào cũng muốn lội Lục Hạo đi, muốn cướp vai diễn về tay của mình. Giờ thì hai rồi, không chỉ không giành được vai diễn mà còn phải trả giá bằng sự nghiệp của mình. Rõ ràng, cho dù không tham gia Sea of Butterflies chỉ bằng diện mạo của anh ta, hơn nữa còn có công ty nâng đỡ, sự nghiệp của anh ta trong làng giải trí cũng rất có tương lai. Thật vất vả, Tiết Phạm cuối cùng cũng gọi được cho cậu của anh ta. Cậu à, tin tức xấu trên mạng đó, cậu bao giờ phần nhân sự áp tin xuống đi, nếu cứ tiếp tục như vậy. Tiểu Phạm à, không phải cậu không giúp cháu, mà lần này cháu chọc đến người không nên trêu rồi. Cậu à, cậu giúp cháu đi, nếu cứ tiếp tục như vậy, sự nghiệp của cháu sẽ bị hủy hoại mất. Tiết Phạm vừa nghe cậu mình nói vậy liền sốt ruột thỉnh cầu. Bởi vì cậu của anh ta là cổ đông trong công ty, cho nên mấy năm nay anh ta luôn được công ty ưu tiên cho những hợp đồng tốt nhất. Bất kỳ khi nào xảy ra tin tức bất lợi, bên phía công ty cũng nhanh chóng giải quyết cho anh ta. Lần này anh ta muốn có được vai nam chính số 1 của Sea of Butterflies, đơn giản bởi vì anh ta vào nghề đã mấy năm, vẫn chưa có tác phẩm nào ghi lại dấu ấn trong mắt người xem, mà cũng chưa nhận được giải thưởng lớn nào. Nhưng mà, tất cả những thứ đó, Sea of Butterflies nhất định có thể mang đến cho anh ta. Vì thế, anh ta mới bất chấp tất cả thủ đoạn để ép Lục Hạo rời khỏi đoàn làm phim. Về vụ tai nạn giao thông, cậu đã nhắc nhở cháu rồi. Nếu bọn họ không làm theo ý cháu, thì cháu nên dừng ngay mọi hành động đi. Cháu không nghe, bây giờ cậu cũng không bảo vệ được cháu nữa rồi. Lúc này mà cố chấp bảo vệ Tiết Phạm, nó không chừng chủ tịch tập đoàn Phó Thị sẽ không buông tha cho công ty giải trí nhỏ bé của bọn họ. Vì một mình Tiết Phạm mà làm liên lụy toàn bộ công ty, sao có thể? Huống hồ gì, tự làm tự chịu là quá đúng. Tiết Phạm vừa nghe vậy liền nóng nảy, vội vàng cầu xin giúp đỡ. Cậu à, trước kia chuyện gì cậu cũng có thể ra mặt giúp cháu mà, cậu giúp cháu một lần nữa đi, chỉ cần vượt qua lần này, về sau cháu nhất định sẽ nghe theo mọi điều của cậu. Tiểu Phạm à, lần này không giống với mấy lần trước, nếu bây giờ cậu giúp cháu thì không chỉ không giúp được cháu mà còn kéo theo toàn bộ công ty đắc tội nhà họ Phó. Người cậu thở dài rồi lại nói, nếu cháu muốn giải quyết được chuyện này thì chỉ có một cách, là làm cho người nhà họ Phó chịu buông tha cho cháu. Bọn họ... Tiết Phạm có chút do dự, từ nhỏ đến lớn chỉ có người khác năn nỉ anh ta, chưa từng có chuyện anh ta đi năn nỉ người khác. Mợ Phó là người mà chủ tịch Phó coi trọng nhất, cháu làm khó dễ diễn viên chính của mợ Phó, còn không phải cố tình khiêu khích chủ tịch Phó sao? Đối phương suy nghĩ rồi đưa ra chủ ý. Thừa dịp cháu còn ở phim trường, mau đi tìm mợ Phó năn nỉ đi, nếu cô ấy chịu buông tha cho cháu, có lẽ cháu còn có cơ hội lấy lại danh dự. Tiết Phạm nghe xong, sắc mặt trắng bệch cướp điện thoại, khẩn trương đi qua đi lại trong phòng, nhìn thấy người đại diện vẫn ngồi im thì liền quát. Còn anh, không phải anh đã làm nghề này mười mấy năm rồi sao? Anh không có cách gì hả? Cậu Tiết à, nếu người khác thì có thể lo liệu được, nhưng mà người đó là người nhà họ Phó. Người ta muốn bóp chết cậu cũng dễ như bóp chết một con kiến vậy. Người đại diện thản nhiên mà nói. Nếu lúc này công ty giúp anh ta cũng chính là mạo muội đắc tội với nhà họ Phó. Ai mà ngu đến mức chỉ vì cứu một người mà phải trả giá bằng toàn bộ công ty cơ chứ. Mà công ty không chỉ có mình anh ta là nghệ sĩ, giới giải trí không thiếu người muốn vào, không có Tiết Phạm thì cũng thiếu gì người khác để thay thế. Sắc mặt của Tiết Phạm xanh trắng, theo lời cậu của anh ta thì công ty tính toán từ bỏ anh ta. Đăng bài thanh minh đi, tôi muốn thanh minh. Người đại diện bất đắc dĩ nhìn anh ta một cái. Vô dụng thôi, cậu tự nhìn dư luận ở trên mạng đi, nhân chứng vật chứng đều có. Lúc này thành mình, căn bản không có hiệu quả đâu. Nhà họ Phó ra tài rất dứt khoát, công bố luôn cả nhân chứng vụ tai nạn giao thông cùng với lịch sử chuyển khoản cho người mà bọn họ thuê để gây tai nạn. Mà người đang tin tức biêu xấu Lục Hạo bị bao nuôi cũng chủ động đứng ra thừa nhận đã nhận tiền bên phía Tiết Phạm rồi. Bây giờ, vấn đề không phải là thành minh hay không thành minh, chỉ sợ Lục Hạo sẽ còn kiện bọn họ ra tòa, bắt bọn họ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi không hiểu. Chúng ta nhằm vào Lục Hạo, người nhà họ Phó nhảy ra để làm gì? Tiết Phạm tức giận mà nói. Nếu không có người nhà họ Phó nhảy ra, thì làm sao Lục Hạo có thể phản kích? Đó là quyết định của mợ Phó, vài năm chính số 1, người ta đã cố tình muốn dành cho Lục Hạo rồi. Người đại diện thở dài, biết vậy sớm đã không làm. Sớm biết như thế, chúng ta đừng nhúng tay vào chuyện này làm gì. Không được, tôi không thể cứ như vậy mà nhận thua. Tiết Phạm chưa từ bỏ ý định, người đại diện cũng lừa khuyên nữa. Xem xét dư luận ở trên mạng hiện giờ, người đại diện đã không cứu được Tiết Phạm nữa rồi. Trong lúc Tiết Phạm trở thành mục đích cho người chỉ trích, Lục Hạo mấy ngày này bị người ta chỉ trích vì tình nồn được nữ doanh nhân bao nuôi, đột nhiên trở thành đối tượng khiến toàn bộ cư dân mạng đau lòng. Tiết Phạm thật là một kẻ độc ác, sắp đặt một vụ tai nạn giao thông còn chưa nói, lại còn cố tình bôi nhọ Lục Hạo. Anh ta muốn cướp lấy vài nam chính số 1 của CEO Popfly chứ gì? Trước kia anh ta cũng không ít lần làm mấy chuyện như thế đâu. Người xấu xa như thế nên loại trừ anh ta đi. Từ hôm nay trở đi, Tiết Phạm mất uy tín cả đời. Lục Hạo mau khỏe lại đi để còn đi đóng phim nữa. Thật mong chờ bộ phim được công chiếu. Cả năm nay tôi chỉ hy vọng vào bộ phim này thôi. Tất cả những chuyện này Lục Hạo hoàn toàn không biết. Hiện giờ còn đang nằm trong bệnh viện dưỡng thương, mới ngủ một giấc đã thành người tối cổ. Hơn nữa, anh ta đã không còn bị người ta chỉ trích. Hiện giờ các fan Weibo thật sôi nổi, một số fan âm mộ của anh ta tăng lên càng ngày càng nhiều. Anh ta muốn gọi điện thoại cho người đại diện hỏi tại sao thế này, nhưng điện thoại của người đại diện đã tắt máy rồi. Anh ta chuẩn bị gọi điện thoại đến công ty, chợt thấy phó thời dịch dẫn theo người vào phòng bệnh. Đã đọc tin tức ở trên mạng chưa? Lục Hạo gật đầu. Vừa mới nhìn thấy. Đó là chị dâu của tôi chỉ thị, tôi làm. Phó thời dịch ngồi xuống sofa, vườn tài bảo trợ lý lấy ra hợp đồng rồi nói. Nếu cậu có hứng thú thì ký tên vào mấy bản hợp đồng này đi, chuyển sang làm việc cho thời ức. Chuyển công ty à? Lục Hạo ngẩn người. Hợp đồng của anh ta với công ty hiện tại vẫn còn 5 năm, bây giờ mà chuyển qua công ty khác sẽ phải trả một số tiền vi phạm hợp đồng rất lớn. Đúng vậy, cậu chỉ cần ký tên là được. Phó thời dịch đưa hợp đồng cho anh ta. Lục Hạo nhìn rồi lại nói. Cảm ơn ý tốt của cậu bà. Chẳng qua, bây giờ tôi không trả tiền vi phạm hợp đồng cho công ty nổi. Cái này không cần lo đâu. Tôi đã giúp cậu tìm luật sư rồi. Số tiền mà Tiết Phạm phải bồi thường cũng đủ để cậu trả tiền vi phạm hợp đồng cho công ty cũ. Phó thời dịch nói. Lục Hạo nhất thời chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cậu bà, vì sao lại giúp tôi như vậy? Trước giờ, Lục Hạo chưa từng có bộ phim nào để đợi, tin ra chỉ là một diễn viên nhỏ bình thường mà thôi. Vậy mà bọn họ lại giúp anh phản kích Tiết Phạm, chứng minh sự trong sạch của anh ta, còn giúp anh ta đi kiện, mời anh ta ký hợp đồng với thời ức, làm anh ta được quan tâm quá mức nên hơi sợ. Phó thời dịch suy nghĩ một lúc, cuối cùng nói ra hai chữ. Có tài. Lục Hạo có thực lực, chẳng qua bị công ty chèn ép không nhận được hợp đồng tốt nên còn chưa có cơ hội chứng minh được thực lực của mình. Lần này anh ta tham gia vào bộ phim Sea of Popfly chắc chắn sẽ làm nên tên tuổi. Đến lúc đó giá trị của anh ta sẽ tăng lên gấp bội. Một cái cây hái ra tiền làm sao để lại cho công ty đối thủ dùng được. Ồ, Lục Hạo ngơ ngác lên tiếng. Lý do này cũng hợp lý mà cũng khá thuyết phục. Chẳng qua nếu sự thật có thể rời khỏi công ty hiện tại đối với anh ta cũng là một chuyện tốt. Nếu cậu đã suy xét xong rồi thì mau ký hợp đồng đi. Phó thời dịch lại thúc giục. Lục Hạo nhìn sơ qua nội dung trong hợp đồng, điều kiện trong này tốt hơn rất nhiều so với hợp đồng công ty hiện tại của anh ta. Nhưng bây giờ hủy hợp đồng, cho dù tôi kiện Tiết Phạm cũng không nhận được tiền bồi thường ngay, lấy gì mà trả tiền vi phạm hợp đồng cho công ty cũ. Về số tiền vi phạm hợp đồng, tôi sẽ ứng ra trước, chờ Tiết Phạm bồi thường cho cậu rồi trả lại cho tôi. Phó thời dịch vô cùng sảng khoái đưa ra quyết định. Lục Hạo suy nghĩ cầm lấy bút ký tên lên bản hợp đồng. Vậy tôi có cần làm gì nữa không? Cậu nhanh nhanh mà khỏe lại, rồi nhanh chóng đến đoàn làm phim làm việc là được. Phó thời dịch đeo kính râm dặn dò. Những chuyện khác, chúng tôi sẽ xử lý ổn thỏa. Mấy chuyện như thư kiện bắt đền, phó thời dịch rất thích làm. Cảm ơn cậu ba. Lục Hạo thành khẩn cúi đầu. Phó thời dịch đánh giá Lục Hạo. Anh ta thật là một người trẻ tuổi có gương mặt thu hút ánh nhìn. Không cần cảm ơn tôi đâu. Đóng phim cho tốt, rồi kiếm thật nhiều tiền cho tôi là được rồi. Những cái khác, công ty sẽ không bạc đãi cậu. Thời ức được cư dân mạng phong là cây danh dựa vào sắc đẹp mà kiếm tiền bởi vì toàn nghệ sĩ tướng nam mỹ nữ. Chẳng qua mấy năm nay, nghệ sĩ nữ bắt đầu vội vàng gả chồng, nghệ sĩ nam cũng dần dần lớn tuổi già đi, cho nên phải tranh thủ chiêu binh mãi mã cho công ty. Ừ, khi nào tôi có thể trở về đóng phim đây? Lục Hạo nói. Bởi vì anh ta gặp tai nạn giao thông bị thương nên cứ tưởng mình đã mất vài năm chính số 1 trong Sea of Popfly. Bây giờ đạo diễn Mộ vẫn luôn chờ đợi anh ta khỏe lại. nhưng mà khỏe lại lâu quá, ngày nào anh ta cũng chỉ có thể nằm trong phòng bệnh chờ đợi, không biết tình huống ở đoàn làm phim thế nào. Cuối tuần đi, người đại diện Kiều Lâm của cậu sẽ đến đón cậu. Phó Thời Dịch nhìn đồng hồ định đi, trước khi đi còn quay lại dặn dò một câu. Khi nào đến đoàn làm phim rồi, phải nhớ chỉ duy trì mối quan hệ làm việc bình thường với chị dâu của tôi thôi, đừng thân thiết quá. Bằng không, anh cả của tôi sẽ ghen, đến lúc đó tôi cũng không thể nào cứu cậu được đâu. Biết rồi ạ. Lục Hạo ngơ ngác gật đầu, nhìn cánh cửa phòng bệnh mở ra rồi đóng lại, cảm thấy như mình đang nằm mơ. Trong lúc Phó Thời Dịch bên này vừa ký hợp đồng với Lục Hạo, Tiết Phạm ở phim trường bên kia đã tới tìm Cố Vi Vi. Nhưng bên cạnh Cố Vi Vi có Kiều Lâm, còn có vệ sĩ Lôi Ninh, cho nên Tiết Phạm chờ cả ngày cũng chưa nhìn thấy bóng dáng cô. Kiều Lâm nhận được điện thoại của Lôi Ninh chạy đến xem. Ây da, đây không phải là cậu Tiết đó sao? Cậu cũng đóng phim bên này hả? Tiết Phạm cười gượng hai tiếng rồi lại hỏi. Tôi nghe nói đạo diễn Mộ cũng ở bên này, cho nên muốn tới gặp một lần. Thật ngại quá, đạo diễn rất bận, không có thời gian gặp cậu đâu. Kiều Lâm lạnh mặt đuổi người đi. Tiết Phạm đến đây đã muốn năn nỉ cô Vi Vi buông thà cho anh ta chứ gì. Những gì anh ta đã làm với Lục Hạo là rất quá đáng, đâu có dễ dàng mà buông thà được. Tiết Phạm xấu hổ cười cười rồi lại nói. Không sao, tôi đóng máy rồi, hôm nay vừa lúc rảnh rỗi, có thể chờ đạo diễn Mộ hoàn thành công việc. Anh ta đã nhận được giấy kiện của Lục Hạo rồi, bởi vì trên mạng có nhiều tin tức trái chiều, bộ phim điện ảnh anh ta vừa quay xong đã có ý định cắt bỏ hết xuất diễn của anh ta, tìm người khác quay lại mấy cảnh quay của anh ta luôn. Mấy hợp đồng quảng cáo làm đại sứ thương hiệu của anh ta cũng dần dần bị hủy hợp đồng, lịch trình làm việc đã lên kế hoạch kỹ càng cũng liên tiếp bị hủy bỏ. Kiều Lâm cười như không cười. Cậu Tiết à, anh đến đây làm gì? Chúng ta đều rất rõ ràng, mà bản thân cậu đã làm gì, chúng ta cũng rất rõ ràng. Tôi cảm thấy cậu đừng nên phí công vô ích làm gì nữa. Anh ta tưởng tới đây năn nỉ thì bọn họ sẽ buông tha cho anh ta sao? Anh ta tưởng mình ghê gớm lắm ạ. Tiết Phạm bất mãn với thái độ của Kiều Lâm, nhưng tình thế bây giờ đành phải cắn răng nhịn. Tôi chỉ muốn giải thích một ít hiểu lầm với đạo diễn Mộ thôi, anh có ý gì? Chứng cứ ở trên mạng rành rành rồi, có lầm hay không mọi người đều tự biết. Kiều Lâm nhìn đồng hồ rồi lại nói. Cậu muốn chờ thì cứ chờ đi, dù sao đạo diễn cũng không có thời gian gặp cậu đâu. Anh Tiết Phạm đang muốn mắng người lại bị người đại diện kéo lại. Này đã khác xưa rồi, đừng lại đắc tội với người ta nữa. Tiết Phạm nhìn Kiều Lâm rời đi, oán hận mà nghiến răng. Chỉ là người đại diện thôi, bày ra cái vẻ mặt ấy để làm gì? Người đại diện của anh ta im lặng không lên tiếng. Nếu là người đại diện khác thì còn có thể nói vậy, nhưng Kiều Lâm đúng là rất có quyền kiêu ngạo. Anh ta dẫn dắt thành công mấy nghệ sĩ lên top sao hạng A, rồi bây giờ còn được làm việc cho một nhân vật nặng ký như Mậu Phó. Trong làng giải trí ai mà không nể mặt anh ta. Vậy làm sao bây giờ? Cậu còn định chờ mãi ở chỗ này sao? Thật rõ ràng, Mậu Phó không muốn gặp Tiết Phạm, hơn nữa cũng không cần thiết lãng phí thời gian để gặp anh ta. Đừng nói là làm chậm trễ công việc của người ta đã đích thân ra tay chỉnh Tiết Phạm rồi. Cho dù không đắc tội với người ta, chỉ cần người ta không vui, muốn gây khó dễ cho Tiết Phạm, thì Tiết Phạm cũng không có năng lực mà phản kháng. Chứ nếu không thì sao? Còn lựa chọn nào khác hả? Tiết Phạm bực bội mà nói. Tuy rằng ngay cả bản thân anh ta cũng biết, coi chờ cũng vô ích thôi. Nhưng dù sao, ít nhất anh ta cũng phải làm chút gì đó mới được, bằng không chỉ có thể ngồi chờ chết. Người đại diện thức thời ngậm miệng, không phát biểu ý kiến nữa. Kiều Lâm đuổi hai người kia xong, trở lại phim trường, thấy cô Vi Vi đang đợi mấy diễn viên chuẩn bị, liền đến gần mà nói nhỏ. Tên họ Tiết kia dẫn theo người đại diện tới, nó là muốn gặp em, giải thích hiểu lầm. Cô Vi Vi buồn cười hừ hừ. Chúng ta có hiểu lầm gì cậu ta ạ? Phó Thời Dịch làm việc rất lưu loát, tuôn thẳng chứng cứ lên mạng, làm anh ta không thể nào biện minh. Bây giờ cậu ta còn chưa đi đâu, sợ là không gặp được em thì không chịu bỏ qua. Kiều Lâm lại nói. Cô Vì Vì cầm bình nước nắm lên uống một ngụm rồi nói. Kệ bọn họ đi, khi nào chuẩn bị trao về thì nhờ Lời Ninh đuổi bọn họ đi là được. Dù sao cô cũng không định nghe Tiết Phạm giải thích gì cả. Rõ ràng chính anh ta đơn phương ức hiếp Lục Hạo, bây giờ lại nói là hiểu lầm. Biết rồi, lát nữa anh sẽ nói chuyện với Lời Ninh. Kiều Lâm nói xong lại nhắc nhở. Cậu bà ký hợp đồng với Lục Hạo rồi, về sau anh là người đại diện của Lục Hạo luôn. Cô Vì Vì lại gật đầu. Lục Hạo rất có tài năng, được lan xê chắc chắn rất có tiền đồ, chỉ cần đừng làm chuyện xấu, khẳng định là một hạt giống tốt. Superfly ra mắt rồi, giá trị con người của Tiết Phạm sẽ không còn như bây giờ, chắc chắn đến lúc đó công ty của anh ta sẽ không chịu thả người. Tiết Phạm liên tiếp chờ đợi 3 ngày cũng không gặp được cô Vi Vi, chỉ đành thất vọng trở về thủ đô đối mặt với vụ kiện của Lục Hạo. Vụ kiện và chuyện của Lục Hạo hủy hợp đồng với công ty cũ, Phó Thời Dịch giao toàn bộ cho luật sư xử lý, còn Lục Hạo thì an tâm ở lại bệnh viện của Hà Trị tĩnh dưỡng. Bởi vì Phó Thời Dịch dặn dò Hà Trị phải chăm sóc chu đáo cho Lục Hạo, cho nên Hà Trị đều đến kiểm tra cho Lục Hạo mỗi ngày. Sau một thời gian tiếp xúc gần, Hà Trị mới phát hiện Lục Hạo là một người vô cùng hào phóng và hiểu chuyện, so với ba anh em nhà họ Phó thì đáng yêu rất nhiều. Hà Trị vừa làm xong một ca phẫu thuật, thuận tiện ghé sang phòng làm việc của Lục Hạo xem thế nào. Không có, lát nữa xuống nhà hàng ăn. Hà Trì lại nói. Lục Hạo suy nghĩ rồi lại nói. Nếu không ngại thì cùng nhau đi ăn đi. Trợ lý của tôi mang cơm đến đây, sắp đến rồi. Vậy thì tốt quá. Hà Trì ngồi xuống sofa trong phòng bệnh, không hề khách khí. Ăn ở nhà ăn của bệnh viện suốt mấy năm nay, Hà Trì đã ngán lắm rồi. Trước giờ thỉnh thoảng có bạn gái làm cơm hộp cho anh ta ăn. Bây giờ bạn gái cũng không còn, anh ta trở về với cuộc sống ăn cơm ở nhà ăn. Hai người nói mới vài câu, trợ lý của Lục Hạo đã mang thức ăn đến, hơn nữa còn cẩn thận bày đồ ăn lên bàn. Hà Trì đi rửa tay, không khách khí chút nào ngồi xuống cầm bát đũa. Wow, trông không tồi đấy, ai làm vậy? Cậu bà cho người chuẩn bị, nói là tôi mau khỏe lại để đi đóng phim. Lục Hạo cười rồi lại nói, Hà Trì lại nghiến răng. Biết làm cho cậu mà cũng không biết thuận tiện làm cho tôi một phần nữa. Tôi muốn tuyệt giao với cậu ấy một tuần. Lục Hạo xấu hổ gãi gãi lỗ tai rồi lại nói. Bác sĩ Hà, nếu anh không ngại, tôi sẽ nhờ trợ lý về sau mang thêm một phần nữa cho anh. Được thôi, ngày mai tôi muốn ăn sườn heo xào chua ngọt. Lục Hạo lại gật đầu dặn dò trợ lý rồi mới cúi đầu dùng bữa. Hà Trì thấy Lục Hạo chỉ gấp rau ăn nên nhíu mày nói. Cậu không ăn thịt à? Không phải, chuẩn bị đóng phim nên tôi phải chú ý cân nặng. Lục Hạo lại giải thích, bởi vì bị thương trong khoảng thời gian này ít vận động, cho nên Lục Hạo rất cẩn thận trong việc nạp năng lượng. Hà Trì gấp thịt cho Lục Hạo. Nếu lâu ngày không ăn thịt sẽ thiếu protein, vitamin B12, canxi, sắt, kẽm, sẽ khiến hệ miễn dịch yếu đi, rất khó tăng chiều cao. Tôi còn có thể cao lên đấy. Lục Hạo nghe đối phương chê mình không cao tức khắc tức giận. Cậu ăn uống như vậy thì không có khả năng cao lên được đâu. Hà Trì hừ hừ mà nói. Tuy rằng Lục Hạo bất mãn nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn chút thịt. Anh ta mới 19 tuổi, vẫn còn cơ hội tăng chiều cao. Có lần đầu tiên ăn cơm ké thì có lần thứ hai. Hà Trì bắt đầu một ngày hai bữa đến ăn cơm ké của Lục Hạo một cách vô cùng đúng tình hợp lý. Mặc dù có đôi khi làm phẫu thuật không kịp đến giờ ăn cơm, nhưng Lục Hạo cũng để dành phần cho Hà Trì, chờ Hà Trì làm việc xong rồi ăn. Bác sĩ Hà, hầu như suốt ngày anh đều ở bệnh viện, không về nhà sao? Lục Hạo tò mò mà hỏi. Hà Trì vừa ăn cơm vừa nói. Người nhà tôi đều qua đời cả rồi, có về hay không cũng không có gì khác nhau. Lục Hạo lại mím môi. Thật ngại quá, tôi đã nhắc tới chuyện buồn của anh rồi. Hà Trì quay tay tỏ vẻ không sao cả. Không có gì đau lòng cả, đã nhiều năm trôi qua, tôi sớm đã quen rồi. Hà Trì ăn uống no đủ xong, đưa Lục Hạo đi chụp X quang. Nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa là ổn rồi. Tôi có thể đi đóng phim rồi sao? Lục Hạo kích động mà hỏi. Hà Trì suy nghĩ gật đầu. Đóng phim cũng được, chẳng qua muốn đi đứng chạy nhảy như bình thường là không được, trừ phi cậu muốn làm người què. Có thể xuống đất đi là được rồi, đạo diễn đã sắp xếp cho người đóng thế, những cảnh què nào phải đứng chạy nhảy thì đã có người làm thay. Lục Hạo nói xong liền gửi tin nhắn cho người đại diện mới của mình là Kiều Lâm, thông báo cho Kiều Lâm mấy ngày nữa đón mình vào đoàn làm phim. Qua mấy ngày sau, Kiều Lâm trở về thủ đô làm thủ tục xuất viện cho Lục Hạo. Nếu cậu không có gì khác thì chúng ta xuất viện xong sẽ đến sân bay luôn. Lục Hạo lại gật đầu. Ừ, trực tiếp đi thôi. Bởi vì anh ta bị thương đã làm chậm trễ tiến độ ghi hình, cho nên anh ta không muốn làm chậm trễ thêm nữa. Kiều Lâm hỏi thăm trợ lý xem đã mang theo đầy đủ đồ đạc chưa, rồi đỡ Lục Hạo lên xe lăn. Chúng ta đi thôi. Lục Hạo suy nghĩ rồi nói. Chờ thêm lát nữa được không? Tôi muốn chào tạm biệt bác sĩ Hà. Khoảng thời gian này tôi được anh ấy chăm sóc khá tận tình. Kiều Lâm suy nghĩ rồi nói. Được thôi, chờ một chút vậy. Nói xong, Kiều Lâm dặn dò trợ lý mang hành lý lên xe trước, còn mình thì ở lại phòng bệnh với Lục Hạo. Qua nửa giờ sau, Hà Trị mới ra khỏi phòng phẫu thuật, quần áo cũng chưa thay, vội vàng tới phòng bệnh của Lục Hạo. Tôi còn tưởng rằng mọi người đi rồi chứ? Chuẩn bị đi rồi. Lục Hạo mỉm cười để ra hai cái răng nanh. Hai Trì vươn tay soi đầu Lục Hạo lại dặn dò: nhớ uống thuốc đúng giờ, khi nào cần thiết đứng thì hãy đứng, khi nào không cần thiết thì đừng cố gắng, đừng để què luôn đấy. Còn nữa, đừng vì giảm cân mà không ăn thịt, có nặng bao nhiêu đầu mà bà đặt giảm cân. Nếu chừng có vấn đề thì phải nhanh chóng liên lạc với tôi đấy. Biết rồi, bác sĩ Hà. Lục Hạo cảm kích cười, chỉ trên bàn. À, tôi có nhờ trợ lý mang cơm trưa cho anh, lát nữa anh nhớ ăn nhé. Thật là chu đáo mà. Hà Trì cười ngạc nhiên mà nói. Kiều Lâm đứng một bên, đánh giá hai người đàn ông lưu luyến chia tay liền nhíu mày. Hà Trì đẩy xe lăn, tiễn bọn họ xuống lầu, còn đỡ Lục Hạo ngồi vào trong xe. Cuối cùng còn không yên tâm dặn dò Kiều Lâm cẩn thận chăm sóc cho Lục Hạo. Nhớ cho kỹ những lời tôi dặn dò, đừng để người ta què luôn thì khổ. Biết rồi, bác sĩ Hà. Kiều Lâm lại gật đầu, lên xe rồi phân phó tài xế lái xe. Kiều Lâm nhìn qua kính chiếu hậu, thấy Hà Trì vẫn còn đứng tại chỗ thật lâu mới thử hỏi Lục Hạo. Trong khoảng thời gian này, có vẻ bác sĩ Hà rất quan tâm đến cậu nhé. Ừ, cậu ba dặn dò anh ấy đấy, mỗi gần đây đều kiểm tra hay lấy thuốc đều là bác sĩ Hà hỗ trợ em. Lục Hạo thành thật mà nói. Kiều Lâm nhíu mày, bởi vì quen biết với phó thời dịch cho nên Kiều Lâm cũng cần tiếp xúc với bác sĩ Hà, chưa từng thấy Hà Trì cẩn thận chăm sóc người khác như thế bao giờ. Trực giác của Kiều Lâm cho biết chuyện này chắc chắn là không bình thường. Anh Kiều Lâm à, bây giờ anh là người đại diện của em, anh có yêu cầu gì không? Lục Hạo lại hỏi. Kiều Lâm lấy lại tinh thần nghiêm túc nói. Từ nay rồi sao? Trước khi làm chuyện gì cậu cũng phải hỏi ý kiến của anh, bao gồm cả việc có bạn gái hay qua lại với người nào khác cũng phải được sự đồng ý của anh. Phải nghiêm khắc đến như vậy sao? Lục Hạo kinh ngạc hỏi. Lúc trước người đại diện của anh ta chưa bao giờ yêu cầu những chuyện này. Cậu có bạn gái rồi hả? Kiều Lâm lại nhíu mày. Lục Hạo liên tục lắc đầu. Không có, em mới 19 tuổi thôi, sao có bạn gái được? Không có là được rồi, sau này có kết bạn với ai trong giới giải trí cũng phải nói trước cho anh biết. Ít nhất anh còn biết người đó có đáng tin cậy để cầu thân thiết không? Kiều Lâm lại giải thích. Trong làng giải trí, người ta cạnh tranh với nhau rất dữ, hiếm khi có người nào chân thành với mình, nếu kết bạn lung tung có thể gây nên tai họa ngầm cho sự nghiệp của mình. Em biết rồi. Lục Hạo gật đầu, sau đó cúi đầu xem kịch bản. Kiều Lâm cẩn thận đánh giá Lục Hạo, thấy anh ta đang nghiêm túc xem kịch bản, thoạt nhìn là một người rất đơn thuần, ngũ quan rất hài hòa thu hút, có vẻ ngây thơ của một thiếu niên. Cô Vì Vì nói đây là một hạt giống tốt, nếu đào tạo đàng hoàng, nó không chừng còn có thể trở thành ảnh đế. Tuy rằng Lục Hạo bị thương, nhưng mà chỉ mới đến đoạn làm phim một ngày, ngày hôm sau, Lục Hạo đã bắt đầu ghi hình. Chẳng qua, chân của Lục Hạo còn chưa hoàn toàn khôi phục, với lại mấy cảnh quay cho dù không yêu cầu chạy nhanh dùng sức, nhưng cũng yêu cầu đứng thẳng hoặc đi bộ chút ít. Vì thế, sau 3 ngày ghi hình, chân của Lục Hạo bắt đầu sưng lên. Lúc đầu, Lục Hạo gạt đoạn làm phim, mãi đến khi trợ lý phát hiện Lục Hạo ngồi trong phòng chùm đá lên chân mới hốt hoảng nói cho Kiều Lâm. Kiều Lâm đưa Lục Hạo đi đến bệnh viện để kiểm tra, còn gửi kết quả cho Hà Trì xác nhận tình huống. Hà Trì nhìn kết quả kiểm tra, dặn dò Lục Hạo tạm thời nghỉ ngơi, ban đêm còn tranh thủ thời gian từ thủ đô bay đến phim trường. Hơn nữa còn mang theo một đống thuốc bôi chuyên dụng. Vừa đến phòng Lục Hạo liền không chút khách khí mà quở trách. Đã nói với cậu rồi. Tuy rằng bây giờ cậu có thể xuống đất, nhưng mà còn chưa đi được nhiều. Lời của bác sĩ nói mà cậu coi như là không khí, chẳng lẽ muốn làm người què thật sao? Nhưng dù sao cũng không thể bởi vì bị thương mà làm chậm trễ tiến độ ghi hình của đoạn làm phim có đúng không? Lục Hạo cười gượng mà nói. Lục Hạo cũng không ngờ mới kiên trì có 3 ngày đã thành như vậy. Làm việc quan trọng hay sức khỏe quan trọng? Hà Trì vừa cẩn thận xem xét chân của Lục Hạo vừa nói. Ừ, cậu cứ tranh thủ mà làm việc, bỏ quên thân thể đi, về sau thế nào cũng què. Bác sĩ nói không có vấn đề gì lớn, nghỉ ngơi 2 ngày là được rồi mà. Lục Hạo nhìn Hà Trì cảm kích mà nói. Thật ngại quá, còn làm phiền bác sĩ Hà chạy đến đây một chuyến. Mấy tên làng mầm đó nói mà cậu cũng tin à? Hà Trì ghét bỏ, đẩy thuốc lên bàn rồi nói. Cái này là thuốc chán. 2 ngày thay một lần, thuốc này 1 ngày uống 3 lần, quan trọng nhất là đừng đi đứng quá nhiều. Cảm ơn anh, bác sĩ Hà. Lục Hạo chân thành cảm ơn. Kiều Lâm chỉ là không yên tâm, cho nên mới gửi kết quả kiểm tra cho Hà Trì, không ngờ Hà Trì lại trực tiếp đến đây. Đó là trách nhiệm của người làm ngành y, không cần khách khí. Hà Triều vẫy tay, đồng nhìn đồng hồ rồi lại hỏi. Gần đây có quán ăn nào không? Bác sĩ à, anh còn chưa ăn cơm hả? Lục Hạo ngạc nhiên mà hỏi. Hà Trì cầm ly nước uống một ngụm lớn so cái bụng đói kêu vang của mình. Làm xong ca phẫu thuật, liền trực tiếp lên máy bay, cơm trên máy bay tệ quá. Lục Hạo suy nghĩ rồi lại nói. Cơm của khách sạn cũng không tồi đâu, để em gọi cho anh một phần. Nói xong liền gọi điện thoại xuống quầy lễ tân, không bao lâu sau, liền có người đưa cơm đến phòng, Hà Trì không chút khách khí mà ăn sạch sẽ. Kiều Lâm thấy Hà Trì mang thuốc đến rồi, cơm cũng ăn rồi, liền thuận thế hỏi. Bác sĩ Hà, vậy anh ở lại đây một đêm, hay là tranh thủ lên máy bay trở về? Chỉ là đưa thuốc thôi, không đáng phải đích thân đến đây một chuyến. Ở một đêm, ngày mai rồi lại về, Hà Trì suy nghĩ rồi nói. Tôi đến chỗ chị dâu ở nhờ. Kiều Lâm nhíu mày. Bác sĩ Hà, anh chắc chứ? Cho dù rất thân thiết, nhưng mà Hà Trì cũng là đàn ông, lại chạy đến nhà của cô Vì Vì và Lăng Kiều ở nhờ. Chẳng lẽ không sợ về đến thủ đô, bị cậu cả và cậu hai giết người diệt khẩu, xong lại nghiền xương thành trò mà quải xuống biển? Hà Trì ngơ ngơ ngác chớp mắt, chợt nhớ ra rồi cười nói. Phó lão tạm không ở bên này hả? Cậu bà có công việc nên không đến đây, Kiều Lâm lại nói. Hà Trì vò đầu suy nghĩ rồi đơn giản nằm dài trên sofa. Được thôi, tôi ngủ trên sofa này một đêm, sáng mai là đi rồi. Kiều Lâm nhìn Lục Hạo rồi lại nói. Cái này không quá thích hợp đó chứ. Tôi cũng đâu phải phụ nữ, có gì mà không thích hợp. Hà Trì khó hiểu mà hỏi. Anh Kiều Lâm à, không sao đâu, cứ để bác sĩ Hà ở bên này một đêm đi. Lục Hạo chủ động đáp ứng. Dù sao, người ta cũng vì mang thuốc cho mình mới đến đây, còn không cho người ta ở nhờ một đêm thì quá không biết điều. Kiều Lâm do dự một chút, cũng không phản đối, trước khi đi lại còn dặn dò. Ngày mai cậu cứ nghỉ ngơi, tạm thời không qua xuất diễn của cậu nữa. Anh Kiều Lâm à, đêm nay em nghỉ ngơi rồi, đến ngày mai hẳn là không thành vấn đề. Lục Hạo lại nói. Hạ Trì nằm trên sofa vừa nghe vậy, liền quay đầu trừng mắt nhìn qua. Anh chưa nói, ngày mai cậu có thể tiếp tục ghi hình, nhưng mà đương nhiên nếu cậu muốn làm người què thì không cần nhiều chuyện, tôi trực tiếp đánh cho cậu què luôn, càng bớt việc. Lục Hạo ngậm miệng, không còn yêu cầu ngày mai tiếp tục ghi hình nữa. Kiều Lâm dặn dò Lục Hạo nghỉ ngơi sớm rồi ra khỏi phòng. Lục Hạo chống gậy đi vào toilet, rửa mặt đánh răng nằm trên giường, thấy Hà Trì cuộn tròn trên sofa có chút không đành lòng. Bác sĩ Hà. Hà Trì buồn ngủ mở mắt lên. Làm sao vậy? Lục Hạo nói. Hay là anh ngủ trên giường đi, sofa hơi nhỏ. Hà Trì cao hơn 1m8, sofa thì hơi ngắn, cho nên Hà Trì có thể cuộn tròn mà ngủ. Hà Trì híp mắt ngắm một cái. Nếu là phụ nữ mời anh như vậy, đương nhiên anh sẽ lên giường ngủ ngay, còn cậu thì thôi đi. Thậm chí là Phó Thời Thầm và Phó Thời Dịch, Hà Trì cũng chưa bao giờ ngủ cùng giường với bọn họ, vì làm vậy có vẻ bốc mùi gai lắm. Lục Hạo thấy Hà Trì từ chối cũng không bắt buộc nữa, nằm lên giường ngủ trước. Hà Trì ngủ trên sofa, nằm một lúc lại trở mình, đúng là ngủ không thoải mái, cho nên bò lên giường ngủ. Sáng sớm, trợ lý của Lục Hạo đưa bữa sáng đến, vừa vào nhìn thấy hai người ngủ trên giường, sợ đến hết hồn. Lục Hạo tỉnh nhìn trợ lý nói, mua thêm phần ăn sáng nữa đi, cho bác sĩ Hà nữa. Trợ lý nhìn lên trên giường, tối qua cậu ngủ cùng bác sĩ Hà trên một cái giường hả? Lục Hạo nhìn sang Hà Trì còn đang ngủ say, thành thật nói. Đúng vậy. Tuy rằng cả Lục Hạo cũng không biết Hà Trì bò lên giường từ khi nào. Trợ lý khó hiểu ra khỏi phòng, lại xuống lầu mua thêm bữa sáng. Lúc này thang máy gặp được Kiều Lâm lại hỏi. Anh Kiều Lâm à, bác sĩ Hà đến đây từ lúc nào vậy? Tối hôm qua, Kiều Lâm nói. Trợ lý gãi gãi đầu lại nói thầm. Lúc nãy em mới đi vào, nhìn thấy trên giường Lục Hạo có thêm một người nằm ngủ. Làm em sợ muốn chết. Kiều Lâm nhíu mày. Tối hôm qua không phải Hà Trì ngủ trên sofa sao? Sao bây giờ lại ngủ trên giường? Chẳng qua Kiều Lâm cũng không quá để ý, tranh thủ chạy đến phim trường sắp xếp công việc. Lục Hạo dậy rửa mặt xong mới kêu Hà Trì rời khỏi giường. Bác sĩ Hà, có bữa ăn sáng rồi, anh dậy ăn đi. Hà Trì hỏi mấy giờ rồi ngồi dậy gãi gãi đầu tóc lộn xộn, vào toilet rửa mặt xong mới ra ngoài ăn bữa sáng. Vừa ăn vừa cảnh cáo một lần nữa. Nếu cậu không nghe lời mà dưỡng thương cho đàng hoàng thì mai mốt què luôn, nặng quá anh cắn cục cái chân của cậu cho cậu biết. Hẳn là không nghiêm trọng đến thế đâu. Lục Hạo lại cười gượng. Hà Trì nói thật đúng tình hợp lý. Anh là bác sĩ, anh rõ hơn cậu. Em sẽ chú ý. Cảm ơn bác sĩ Hà. Lục Hạo lại cảm kích. Hà Trì ăn xong bữa sáng, dặn dò Lục Hạo uống thuốc, sau đó ra sân bay, vội vàng lên máy bay về thủ đô đi làm. Chẳng qua sau khi Hà Trì trở về cũng không yên tâm, ngày nào cũng bắt Lục Hạo chụp hình cái chân bị thương cho anh ta xem, để xác định tình hình không có chuyển biến xấu. Phó Thời Dịch bận xong công việc, chạy tới đoạn làm phim xem thế nào, mới phát hiện Lục Hạo nhắn tin cho Hà Trì còn nhiều hơn cả mình. Từ khi nào mà lão Hà thân thiết với cậu nhóc này quá vậy? Kiều Lâm trầm mặt vài giây rồi lại nói. Cậu bà à, tôi thấy anh nên khuyên nhủ bác sĩ Hà đi, bảo anh ta duy trì khoảng cách với Lục Hạo một chút, dù sao Lục Hạo cũng còn nhỏ. Kiều Lâm à, tư tưởng của anh cũng quá đen tối rồi đó. Phó Thời Dịch khó tình nhìn Kiều Lâm rồi lại nói. Hà Trì là trai thẳng chính hiệu, anh lo lắng cái gì vậy? Kiều Lâm lườm một cái, nghiêm túc nói. Trực giác nói cho tôi biết, nếu bọn họ còn cứ thân thiết như vậy, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Sự quan tâm của Hà Trì đối với Lục Hạo có chút hơi lố. Dù gì đó cũng là một bệnh nhân của Hà Trì thôi, đâu cần phải quan tâm đến như vậy, còn đích thân mang thuốc tới, rồi yêu cầu thông báo tình hình sức khỏe mỗi ngày. Trực giác của anh sao? Phó Thời Dịch buồn cười hừ hừ lại trêu. Lúc trước, trực giác của anh còn cho rằng anh cả thích đàn ông nữa, bây giờ thì sao? Kiều Lâm nghiến răng mà nói. Sự quan tâm của bác sĩ Hà đối với Lục Hạo thật sự rất quá mức. Anh suy nghĩ nhiều rồi. Vốn dĩ, Hà Trì còn có đứa em trai, lúc còn rất nhỏ đã gặp tai nạn giao thông qua đời. Tính ra thì tuổi cậu ấy cũng trạc tuổi Lục Hạo, cho nên Hà Trì mới quan tâm Lục Hạo nhiều hơn một chút. Phó Thời Dịch lại giải thích. Lục Hạo vừa hiểu chuyện lại ngoan ngoãn, giống như một con cừu non, bọn họ đều không khỏi quan tâm nhiều hơn một chút. Hà Trì có hành động như thế cũng là bình thường. Không đâu, tôi cảm thấy hai người có chút không thích hợp. Kiều Lâm lại nói thầm. Anh đó nha. Một mình anh không, liền cảm thấy tất cả đàn ông khác đều không có phải không? Phó Thời Dịch buồn cười nhìn Kiều Lâm rồi lại nói. Hà Trì từng có rất nhiều bạn gái, tôi còn đếm không xuể. Nhưng mà Hà Trì không, thì tội theo họ của anh luôn. Thôi được rồi, cứ coi như tôi nhiều chuyện đi. Kiều Lâm thấy Phó Thời Dịch không tin cũng lừa giải thích. Tuy rằng Phó Thời Dịch không quá tin tưởng, nhưng mà lúc rảnh rỗi cũng gọi cho Hà Trì một cuộc điện thoại. Lão Hà, gần đây hình như cậu rất quan tâm đến nghệ sĩ công ty tôi nhé. Tôi còn đang định nói chuyện này với cậu đây. Thằng nhóc ấy bị thương thành như vậy. Cậu với chị dâu cậu còn bắt người ta ghi hình, bắt người ta đóng phim như vậy. Đỡ như què rồi, mấy người có phụ trách nổi không? Hà Trì đã chấp vấn. Phó Thời Dịch sửng sốt vài giây. Nghệ sĩ trong công ty của tôi mà cậu khẩn trương như vậy để làm gì? Dường như Kiều Lâm nói rất đúng, Hà Trì là quan tâm quá mức. Là một người bác sĩ, tôi quan tâm đến bệnh nhân của mình, có vấn đề gì sao? Hà Trì lại hỏi. Cậu có nhiều bệnh nhân như vậy, cậu đều quan tâm như thế sao? Phó Trời Dịch ghét bỏ mà nói. Có vấn đề, thật sự là có vấn đề. Anh quen biết Hà Trì nhiều năm như vậy, Hà Trì đi làm lâu nay, có khi nào quan tâm đến bệnh nhân cẩn thận tỉ mỉ như vậy đâu. Lần này chỉ vì Lục Hạo bị thương mà Hà Trì còn trách anh và chị dâu của anh nữa. Nếu không phải cậu đặc biệt dặn dò, tôi cần quan tâm Lục Hạo đến thế để làm gì? Hà Trì ghét bỏ mà nói. Phó Thời Dịch trầm mặt vài giây, nhìn xung quanh rồi nhỏ giọng hỏi. Hà Trì à, cậu có công không vậy? Cút đi, cậu mới công đó, cả nhà cậu đều công ấy. Hà Trì tức giận trả lời. Tôi có công hay không thì tôi không biết, nhưng mà cả nhà tôi khẳng định không có ai công hết. Phó Thời Dịch kiên định mà nói. Anh cả đã kết hôn, Phó Tiểu Nhị có làng kiểu, anh cũng có đinh đông đông, dù sao cũng không ai công cả. Phó Lão Tam à, đầu óc cậu bị nước vô rồi hả? Hà Trì tức giận mà nói. Một người trai thẳng chính hiệu như mình mà Phó Thời Dịch dám hỏi mình có công hay không? Cậu không công là được rồi, đừng thấy nghệ sĩ nhà tôi đáng yêu liền suy nghĩ bậy bạ đấy. Phó Thời Dịch lại cảnh cáo. Cút đi, con mắt của cậu nhìn thấy tôi suy nghĩ bậy bạ với nghệ sĩ công ty cậu hả? Hà Trì phẫn nộ mà hỏi. Tuy rằng biết Phó Thời Dịch mở công ty giải trí, nhưng trước giờ Phó Thời Dịch đâu có giới thiệu mấy cô gái trong công ty của mình với Hà Trì. Lần này chỉ vì Lục Hạo bị thương nên Hà Trì mới quen biết có mình Lục Hạo thôi. Từ từ, Hà Trì suy nghĩ. Phó Lão Tam hỏi mình có công không, lại dặn mình không được có suy nghĩ bậy bạ với nghệ sĩ trong công ty. Ôi mẹ kiếp, Phó Thời Dịch hoài nghi mình có suy nghĩ bậy bạ với Lục Hạo đó ư? Phó Lão Tam à, chừng nào cậu trở về thủ đô, tôi đảm bảo sẽ đánh chết cậu. Đương nhiên, chuyện Hà Trì có công hay không cũng chỉ có Kiều Lâm, trợ lý cùng Phó Thời Dịch biết. Từ đầu tới cuối, Lục Hạo đều không biết. Chẳng qua chuyện này cũng không ảnh hưởng đến việc Hạ Trị tiếp tục quan tâm đến sức khỏe của Lục Hạo. Hơn nữa, những khi rảnh rỗi không có việc gì làm, Hạ Trị còn xem lại mấy bộ phim trước đây của Lục Hạo, mới phát hiện cô Vì Vì thật đúng là vô cùng tinh mắt. Tuy rằng Lục Hạo còn chưa có tác phẩm để đời nào, nhưng mặc dù chỉ đóng vai phụ, lại diễn vô cùng xuất sắc. Vì thế, sau khi Hạ Trị đã xem hết mấy bộ phim của Lục Hạo, liền bắt đầu tham gia vào mấy fan club. Được vào mấy hội nhóm kia mới phát hiện, thì ra trong khoảng thời gian này, các fan của Lục Hạo đang thay Lục Hạo báo thù, chung tay thu gom tất cả chuyện xấu của Tiết Phạm trước kia để có thể tranh thủ được có nhiều lợi ích cho Lục Hạo trong vụ kiện tụng sắp tới. Hạ Trị suy nghĩ một chút, rồi trực tiếp gọi điện thoại cho Phó Thời Khâm, muốn tìm một trinh thám tư nhân đắc lực, điều tra tất cả chuyện xấu mà Tiết Phạm đã từng làm từ khi bắt đầu vào nghề diễn viên cho tới bây giờ. Sau đó cần gửi toàn bộ chứng cứ vào nhóm của fan club, liền nhanh chóng được các fan của Lục Hạo vô cùng biết ơn. Hơn nữa còn chân thành gửi cho Hà Trì thật nhiều món quà có in hình của Lục Hạo. Thịnh tình không thể từ chối, Hà Trì cũng vui vẻ nhận lấy. Qua một thời gian, Phó Thời Khâm và Hóa Hoàng Tranh dẫn theo hai đứa nhỏ đến bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe, thuận tiện ghé thăm văn phòng của Hà Trì. Vào trong mới thấy, trên tường có dán poster của Lục Hạo, trên bàn có để ly nước in hình Lục Hạo, ngay cả ốp lưng điện thoại cũng có in hình của Lục Hạo. Lão Hà, cậu đến tuổi này rồi, còn bày đặt làm fan cuồng đó hả? Ai nói lớn tuổi thì không thể làm fan cuồng, Hà Trì lại hỏi. Phó Thời Khâm hừ hừ. Lúc trước là ai thấy Phó Lão Tam làm diễn viên còn chê cười người ta hả? Lúc đó Hà Trị nói, đời này anh ta khinh thường nhất là những người dựa vào nhan sắc mà kiếm cơm, bây giờ thì sao? Phó Lão Tạm chỉ là cái bình hoa di động, làm sao có thể so sánh với Lục Hạo? Hà Trị kiên quyết bảo vệ thần tượng của mình. Phó Thời Khâm không thể tin nổi mà nhìn Hà Trị. Cậu cuồng quá mức rồi. Hà Trị đang xem kết quả kiểm tra sức khỏe của hai đứa nhỏ, không kiên nhẫn mà nói. Ai cần cậu lo? Phó Thời Khâm nhìn poster có chữ ký treo trên tượng để đánh giá. Nếu cậu muốn làm fan thần tượng, thì tốt xấu gì cũng phải hâm mộ một người nào đẹp trai hay đóng phim cực kỳ hay đi chứ. Ai ngờ lại theo đuổi một cậu nhóc miệng còn hôi sữa. Ai nói cậu là miệng còn hôi sữa hả? Hà Trì trừng mắt lườm qua, nghiêm túc nói. Lục Hạo rất nỗ lực làm việc, kỹ thuật diễn cũng rất tốt, giỏi hơn cái Phó Lão Tam kiếm tiền bằng nhan sắc nhà cậu nhiều. Phó Thời Khâm chịu không nổi mà nhíu mày. Hà Trì à, gần đây cậu có uống nhầm thuốc gì không? Hà Trì tự nhiên giống như bị ma nhập vậy, không phải là Hà Trì mà anh quen biết. Hủ Hủ và Điềm Điềm đều rất khỏe mạnh, không có gì cần đặc biệt chú ý cả. Hà Trì xem kiểm tra xong, cho ra kết luận vô cùng ngắn gọn. Hai đứa nhỏ nhà bọn họ có chuyên gia dinh dưỡng theo dõi hàng ngày, sức khỏe vô cùng tốt rồi, đâu cần kiểm tra kỹ càng để làm gì đâu. Không có vấn đề là được rồi. Phó Thời Khâm nghe Hà Trì kết luận như vậy, cũng nhanh chóng giúp Phó Hàng Trành đưa hai đứa nhỏ trở về. Hai người bế bọn nhỏ lên xe, Phó Thời Khâm vừa lái xe rời khỏi bệnh viện, vừa nói chuyện với Phó Hàng Tranh. Gần đây không biết Hà Trị bị cái gì mà điên cuồng theo đuổi thần tượng rồi. Theo đuổi thần tượng hả? Tùy Phó Hàng Tranh cũng kinh ngạc. Phó Thời Khâm vừa đánh tay lái vừa buồn cười nói. Hẳn là như vậy, lúc em vào văn phòng của cậu ấy, thật đúng là bất ngờ lắm luôn. Trên tượng dán poster có chữ ký của thần tượng, ốp lưng di động có in hình thần tượng, ngay cả ly uống nước cũng có chân dung thần tượng nữa. Anh xem có đáng sợ không? Chẳng qua, tuy rằng Phó Hàng Tranh kinh ngạc, nhưng mà cũng không quá mức tò mò. Phó Thời Khâm thấy nói với anh mà anh không có phản ứng, cho nên không nói nữa. Về nhà, vội vàng gọi điện thoại cho Phó Thời Dịch. Phó Lão Tam à, có phải nghệ sĩ trong công ty em đã bẻ cong Hà Trì rồi không? Hả? Phó Thời Dịch nhớ mại, gần đây sao có nhiều người nói với anh là Hà Trì bị cong vậy? Kiều Lâm nói vậy, anh chỉ coi như nói đùa để cười cho qua, bây giờ cả Phó Tiểu Nhị cũng nghi ngờ. Chẳng lẽ thật sự có gì đó? Phó Thời Khâm cầm theo quả táo đi ra ngoài sân, vừa ăn vừa nói. Hôm nay anh và anh cả đưa Hữu Hữu Điềm Điềm đi kiểm tra sức khỏe, anh có ghé vào văn phòng của Hà Trì. Mẹ kiếp, trên tượng dán poster có chữ ký của Lục Hạo, ốp lưng có in hình của Lục Hạo, cả mấy cái ly uống nước cũng có hình Lục Hạo trên đó nữa. Hơn nữa, cậu ấy còn nói em là cái bình hoa dựa vào nhan sắc mà nổi tiếng, chứ không so với Lục Hạo được. Bà mẹ mới có mấy ngày đã tẩu hỏa nhập ma thành như vậy rồi sao? Phó Thời Dịch khó tin. Lúc trước Kiều Lam nói Hà Trì công, anh còn không tin. nhưng bây giờ anh có chút tin tưởng Hà Trì Công rồi. Phó Thời Khâm ngồi xuống cái ghế, tiếp tục nói. Hơn nữa, mấy ngày trước, Hà Trì còn nhờ anh tìm cho cậu ấy một thám tử tư để điều tra tất cả chuyện xấu mà Tiết Phạm đã từng làm từ khi vào nghề đến nay. Đúng rồi, cậu ấy còn tham gia vào fan club của Lục Hạo nữa. Chắc là Hà Trì bị điên rồi. Phó Thời Dịch càng nghe càng hoảng sợ. Bọn họ quen biết Hà Trì ngần ấy năm, chưa từng thấy Hà Trì hâm mộ một ai cuồng nhiệt đến vậy. Đừng nói là nam nghệ sĩ, cả nữ nghệ sĩ cũng chưa từng thấy. Hơn nữa, Hà Trì rất coi thường giới giải trí. Bây giờ lại tự vả mặt mình mạnh đến thế cơ. Lục Hạo còn trẻ tuổi, phần lớn các fan của anh đều là mấy cô gái trẻ. Còn Hà Trì là người đàn ông lớn tuổi rồi, lại vài đạt tham gia vào fan club của người ta. Thật sự là vô cùng khó coi. Anh cũng cảm thấy cậu ấy bị điên rồi. Phó Thời Khâm tỏ vẻ tán đồng. Phó Thời Dịch đứng từ xa nhìn Lan Kiểu đang phối hợp diễn với Lục Hạo. Lúc trước đúng là không chú ý thấy Lục Hạo xuất sắc chỗ nào. Từ khi chuyển anh ta về công ty của mình, cộng thêm thay đổi người đại diện và nhà tạo mẫu, bây giờ đã bắt đầu thấy khí chất của Lục Hạo dần dần bộc lộ. Trước kia công ty của Lục Hạo quá chèn ép anh ta, cho nên anh ta mới không có cơ hội phát triển, chứ thật ra cũng không phải là người kém cỏi như vậy. Thật sự, Lục Hạo là một người rất có triển vọng phát triển, đi theo con đường làm nam thần tượng trẻ trung đáng yêu rất thích hợp, bởi vì Lục Hạo sở hữu bề ngoài rất ngây thơ, khí chất hồn nhiên, thật giống như một thiếu niên bước ra từ trong truyện tranh. Hơn nữa, tính cách của Lục Hạo cũng hiền hòa, từ khi đến đoàn làm phim tới giờ đều rất được mọi người quan tâm tới. Người như vậy, cho dù là một người gài cũng không có gì phải khó hiểu, nhưng còn Hà Trì thì không có thích hợp cho lắm. Bởi vì Hà Trì từng có rất nhiều bạn gái, chứ chưa từng có khuynh hướng bị công bao giờ. Nhưng nếu không phải công thì những việc Hà Trì đang làm thật sự rất khó hiểu. Anh nói cậu ấy công, cậu ấy còn chết không chịu thừa nhận. Phó Thời Khâm gặp mạnh một miếng táo, vừa nhai vừa nói. Nếu không phải công, vậy một người đàn ông 30 tuổi làm fan cuồng của một nam thần tượng 19 tuổi để làm gì, còn phát cuồng đến mức gần như tẩu hỏa nhập ma vậy. Chỉ có một lý do đã bị bẻ cong, chứ anh không nghĩ ra một lý do nào khác. Lỡ như Hà Trì chỉ đơn thuần là fan hâm mộ thì sao? Phó Thời Dịch còn chưa tin chuyện Hà Trì bị cong. Hâm mộ thôi có thể biến thành như vậy. Phó Thời Khâm hừ hừ rồi lại hỏi. Em có từng thấy Hà Trì quan tâm đến một người bạn gái nào đến thế chưa? Phó Thời Dịch suy nghĩ 10 giây. Thật đúng là không có. Về chuyện Hà Trì có cong hay không, Hà Trì kiên quyết phủ nhận. Anh ta chỉ hâm mộ thần tượng thôi, có gì đâu mà bất ngờ, tuy rằng đúng là anh ta đang hâm mộ một thần tượng trẻ tuổi, nhưng mà như thế thì thế nào? Mấy ngày sau, khi Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch bắt đầu nghi ngờ Hà Trì Công, Phó Hàn Tranh đã xử lý xong toàn bộ công việc quan trọng, đưa hai đứa con đến phim trường thăm vợ. Đi cùng ba cha con, còn có mấy người lớn nhà họ Phó. Vì thế, ngoài Phó Thời Khâm còn ở lại thủ đô lo chuyện công ty, cả gia đình đều đến phim trường. Mấu chốt là sau khi bọn họ đi rồi, Từ Khiêm mới nói cho Phó Thời Khâm biết tin tức này, làm Phó Thời Khâm tức đến muốn nổ phổi. Rõ ràng, anh cả hứa sau khi xử lý xong mấy hạng mục này, sẽ cho tôi nghỉ vài ngày đi thăm đoàn làm phim, vậy mà anh ấy đã đi trước rồi. Tôi cảm thấy hình như anh nghe không hiểu ý anh ấy rồi, ý anh ấy là tự cho mình nghỉ vài ngày, chứ không phải là cho anh nghỉ. Từ Khiêm có lòng tốt giải thích cho Phó Thời Khâm. Tính ra, bà chủ đã đi 10 ngày rồi, ông chủ nhớ vợ sốt ruột muốn đi thăm đoàn làm phim cũng là chuyện nằm trong dự kiến. Anh ấy có thể nghỉ đi thăm đoàn làm phim, còn tôi không thể đi ạ. Lăng Kiểu nhà tôi cũng ở đoàn làm phim đó thôi. Phó Thời Khâm tức giận nói to. Bọn họ là vợ chồng già rồi, lâu lâu gặp lại nhau một hai ngày thì có sao đâu, tình cảm cũng sẽ không có gì thay đổi. Nhưng anh và Lăng Kiểu còn chưa có gì gắn kết với nhau, nếu lâu quá không gặp nhau thì tình cảm chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Từ Khiêm đồng tình nhìn anh một cái. Vấn đề này, anh tự nói vòng chủ đi. Phó Thời Khâm tức giận gọi cho bà Phó. Mẹ à, mọi người có ý gì vậy? Cả nhà đến chỗ chị dâu chơi, bỏ một mình con ở lại thủ đô làm việc hả? Chị dâu con đã đi gần nửa tháng rồi, Hủ Hủ và Điềm Điềm nhớ mẹ, cả nhà đưa bọn nhỏ đi thăm chị dâu con thôi. Con không hài lòng cái gì? Bà Phó trả lời thật sự rất chính đáng. Phó Thời Khâm lại nghiến răng. Hủ Hủ Điềm Điềm nhớ mẹ thì cả nhà đưa bọn nhỏ đi là được rồi. Nhưng anh cả thì có ý gì? Lừa dối con ở lại công ty tan ca, còn anh ấy chạy tới đó hẹn hò với chị dâu hả? Hù Hủ và Điềm Điềm cũng đi, con không cho cả gia đình người ta đoàn tụ à? Bà Phó không kiên nhẫn mà nói. Còn... Phó Thời Khầm nói giận đùng đùng mà cướp điện thoại. Chuyện bọn họ đi thăm đoàn làm phim hoàn toàn tự nhiên đã ra ý định, chứ không có gì. Chuyện bọn họ đi thăm đoàn làm phim hoàn toàn tự nhiên nảy ra ý định thôi, chứ cũng không có thông báo cho cô Vì Vì trước một tiếng. Cho nên cô Vì Vì ở đoàn làm phim vẫn cứ theo như thường lệ mà vội vàng làm việc, mãi cho đến khi hoàn thành công việc ra bãi đổ xe mới nhìn thấy một người đàn ông mở cửa xe bước xuống. Lúc đầu cô còn tưởng mình hoa mắt, sửng sốt vài giây liền chạy như bay qua, chui vào trong cái ôm của người đàn ông. Sao anh lại đến đây? Nhớ em chứ sao? Phó Hàn Trành ôm lấy mặt cô, cúi đầu hôn cô, sau một lúc lâu mới lưu luyến buông ra. Cô Vì Vì quay đầu lại, thấy cách đó không xa có Phó Thời Dịch, Kiều Lâm, còn có Lục Hạo và một đám người khác. Chị dâu à, hai người đi xong việc rồi, bọn em có thể qua đó lấy xe được chứ? Cô Vì Vì xấu hổ đỏ mặt, trừng mắt với Phó Hàn Trành một cái, rồi mở cửa xe chui vào ghế phụ điều khiển. Mặt mũi của em bị anh làm mất hết rồi. Cô và Phó Hàn Trành lên xe rồi, Phó Thời Dịch với đám người Kiều Lâm mới dám đi tới gần lấy xe của mình. Kiều Lâm đưa Lục Hạo về khách sạn, còn Phó Thời Dịch đi theo xe của Phó Hàn Trành trở về căn hộ của cô Vì Vì. Cô Vì Vì xuống xe, hạnh phúc nắm tay chồng, không ngờ vừa vào nhà đã thấy trong nhà mình có thật nhiều người ngồi ngay ngắn chờ sẵn. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.